Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đắc tội, Ứng Ngư huynh, các người rốt cục qua cửa thứ hai, nhìn thấy Lâm Nam mấy người tiến đến, lập tức có một người đứng lên nghênh đón, liền ngay cả thảo luận đều đình chỉ. Trình sư đệ, vì sao các ngươi đều tại cái này? Chẳng lẽ truyền thừa đã kết thúc rồi à? Ứng sư huynh tên là Ứng Thiên, nhìn thấy tất cả mọi người ở chỗ này, xác thực cảm thấy nghi hoặc, nơi này sớm nhất tới, tại động phủ này bên trong đều đã đợi gần nửa năm. Hiện tại tất cả mọi người tụ ở chỗ này, chẳng lẽ nói có người thông qua toàn bộ khảo hạch? Không phải, sư huynh, cái này cửa thứ ba khảo hạch, chính là cuối cùng nhất một quan, chỉ cần qua cái này liên quan, liền có thể đi trên lầu tiếp nhận truyền thừa. Vị kia nghênh tiếp sư đệ tên là Trình Lộ, mở miệng giải thích đến, nguyên lai cái này cửa thứ ba nội dung, mọi người đã biết được, thế nhưng là không người nào dám đi nếm thử a. Hai cái ngọc bình, phân biệt chứa tụ khí đan cùng đoạn tràng đan, muốn thông qua cửa thứ ba, liền cần ăn vào trong đó một cái ngọc bình đan dược. Nếu là vận khí tốt, phục dụng tụ khí đan, còn có thể gia tăng một chút tu vi. Nhưng nếu là vận khí chênh lệch, chọn được đoạn tràng đan, vậy liền trực tiếp vào luân hồi a, mà lại trải qua bọn hắn thí nghiệm. Cùng hai vị kia lão giả nói chuyện, bọn hắn sẽ chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, mà lại mỗi người chỉ trả lời một lần. Về sau lại thế nào hỏi, bọn hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi. Chúng ta tra hỏi số lần đều đã tiêu hao hết. Bất quá chúng ta phỏng đoán, hai lão nhân này nhà, một cái nói thật ra, một cái nói láo. Hiện tại sư huynh các ngươi đã tới, liền toàn bộ nhờ các ngươi. Nghe xong những người này lời nói, Lâm Nam đại khái cũng minh bạch, cái này không phải liền là một cái sinh môn, một cái tử môn, một người nói thật ra, một người nói láo vấn đề nha. Bọn này tu sĩ chẳng lẽ tu tiên tu xòa, như thế đơn giản vấn đề cũng sẽ không? Vậy sư đệ có biết hay không? Hai lão nhân này nhà, cái nào nói thật ra, cái nào nói láo? Hai cái lão nhân ra mỗi lần đều có biến hóa, tựa hồ không có cái gì quy luật, thực sự không biết lần nào nói là nói thật, lần nào lại là lời nói dối. Trình Lộ bọn người tựa hồ có chút hổ thẹn, dù sao ở chỗ này chờ đợi như thế lâu, đều không nghĩ ra thông qua biện pháp, thậm chí ngay cả một tia đầu mối đều không có, không nghĩ tới thế gian còn có như thế ác độc khảo hạch. Cái này cần bao lớn trí tuệ mới có thể thông qua cái này liên quan. Cái này cần trí tuệ. Thiên triều học sinh cấp 2 liền có thể giải ra đề mục. Các ngươi những người này cộng lại có 800 tuổi đi. Cái này đều không nghĩ ra được. Lâm Nam đã nhanh bất lực nhả rãnh. Xem ra cái này lâm tiên giới chỉnh thể tri thức trình độ còn chờ đề cao a. Nam tử phủ đám người còn tại thảo luận, Lâm Nam lại đột nhiên cảm giác được, bên hông tông môn lệnh bài tựa hồ đột nhiên chấn động một cái. Đi ra mấy bước, tránh đi đám người tầm mắt, Lâm Nam cầm lấy lệnh bài, lại là Thẩm Vân gửi thư, mau trở về, tin tức chỉ có 2 chữ. Lâm Nam trong lòng giật mình, lập tức trở về một đầu tin tức hỏi thăm, cũng không lâu lắm. Lại lần nữa nhận được Thẩm Vân tin tức, tu sĩ Kim Đan đột kích, Hồ Tâm phái cùng Liệt Sơn phái đệ tử, lúc này ngay tại chúng ta trong tông môn tị nạn, lại có tu sĩ Kim Đan, Lâm Nam trong lòng không khỏi lạc một chút, trước đó có thể chiến thắng Vưu Tiền, là bởi vì dùng kiếp lôi đánh lén dẫn đến, lần này tu sĩ Kim Đan, có lẽ là trở ngại trăm tông liên minh lệnh bài. Mới không có đánh lên Vô Tận môn, sớm biết như thế, nên để Hồng Vũ trước không muốn tán công, chờ qua cái này sóng phong ba lại nói, xác nhận Vô Tận môn không người thụ thương sau, Lâm Nam trầm tư một chút, phân phó Thẩm Vân vài câu, mới đưa lệnh bài thu hồi, sư đệ, không bằng tùy tiện tìm lão đầu. Không nói kia sao sao là thật, liền giết hắn. Sư huynh, tính toán hắn nói cho ngươi kia sao sao là thật, ngươi dám ăn sao? Nghe được bọn hắn thảo luận nội dung, Lâm Nam lắc đầu, bọn này tu sĩ niên kỷ không nhỏ, tu vi cũng không thấp, thế nào tư duy logic năng lực liền như thế chênh lệch đâu? Lúc này, chỉ cần tùy tiện chỉ vào một cái ngọc bình, hỏi trong đó một cái lão đầu, nếu như ta hỏi một người khác, cái này sao sao có phải hay không tụ khí đan, hắn có thể hay không gật đầu. Mà nếu như lão nhân gật đầu, đã nói lên một cái khác ngọc bình mới là tụ khí đan. Mà nếu như lão nhân lắc đầu, thì nói rõ cái kia ngọc bình chính là tụ khí đan. Trong lòng quải niệm lấy vô tận môn tình huống, Lâm Nam trực tiếp vòng qua đám người, hướng phía hai cái lão nhân ra đi đến. Vị sư đệ này là ai? Trước kia thế nào chưa thấy qua? Vị này là vô tận môn Lâm Nam đạo hữu, là tông chủ đặc địa mời đến hỗ trợ. Mộc Phong tức thời giải thích nói, trong lòng lại là một trận giật mình. Lúc này mới vừa mới hiểu rõ quy tắc bao lâu, Lâm Nam chẳng lẽ đã nghĩ đến phương pháp phá giải mình, nhưng vẫn là một điểm đầu mối đều không có a. Không thấy phía trước mấy vị sư huynh đã bị vây hơn mấy tháng sao? Lâm Nam đạo hữu ngươi qua biến thái đi. Cái này Lâm Nam đạo hữu chỉ có trúc cơ 5 tầng tu vi, tông chủ vậy mà lại mời hắn đến giúp đỡ. Mà lại cái này vô tận môn lại là cái gì tông môn? Còn chưa hề từng nghe qua. Mà lại đây cũng qua lỗ mãng đi. Phải biết, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Chúng ta như thế nhiều người, suy nghĩ như thế lâu cũng không biết nên như thế nào phá giải cái này câu đố. Hắn thế nào khả năng sẽ biết đáp án? Đối với Lâm Nam hành vi, nguyên bản tại trong lầu các một đám người, tự nhiên là cảm thấy quá mức lỗ mãng rồi chút. Dù sao hiện tại mọi người là một cây trên người châu chấu. Nếu là không thông qua tất cả khảo hạch, ai biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu? Lúc này càng hẳn là đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan mới là. Sư huynh đừng nói như vậy, Lâm Nam đạo hữu thực lực cùng trí tuệ còn lâu mới có được nhìn bề ngoài như vậy đơn giản. Mộc Phong nghe được đám người tựa hồ đối với Lâm Nam không quá tán đồng, lập tức giải thích, cửa thứ nhất trực tiếp đem khảo hạch băng thạch thiềm vung mạnh bay lên. Cửa thứ hai phá giải trong viện bày tất cả trận pháp. Này mới khiến ứng thiên bọn người từ trong trận pháp giải thoát ra. Nghe được Lâm Nam đem băng thạch thiềm đều đánh bay, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù đều đi tới cửa thứ ba, nhưng trên thực tế, cửa thứ nhất hai con băng thạch thiềm căn bản chính là nghiêm trọng nhường, chỉ là để đám người ăn một phen đau khổ về sau liền thả mình đi cửa thứ hai. Mà cửa thứ hai ba cái trận pháp trong bọn họ nhanh nhất đều xông gần 20 ngày mới thông qua. Lâm Nam vậy mà đem trận pháp đều phá. Cái này Lâm Nam thực lực vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ lại chân thực thực lực xa xa không chỉ trúc cơ đỉnh phong. Có thể là tu sĩ kim đan cũng khó nói. Trên thân tu vi hiện tại nhất định là dùng bí pháp hoặc là đặc thù pháp bảo áp chế xuống tới. Nhìn xem Lâm Nam đạo hữu chuẩn bị như thế nào phá giải đi. Mộc Phong giới thiệu, để đám người đối Lâm Nam ôm một tia hy vọng. Có lẽ hắn thật có thể giải khai cái vấn đề khó khăn này cũng khó nói. Đi vào bên trái lão nhân này trước mặt, tựa hồ cảm giác được có người tới gần. Lão nhân gia này mở mắt ra. Đắc tội, Lâm Nam chắp tay thở dài. Bái. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một chân hoành không xuất thế, chính giữa tại lão nhân gia quần sao sao, nguyên bản cũng có chút mặt đỏ thắm sắc, trong nháy mắt kìm nén đến phát tím, hai tay chăm chú che hạ bộ, lão nhân gia đau đến thân thể run lên một cái, lại ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra. Thật sự là tên hán tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,